Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 38, Hot Search CP, Góc Chuyện Audio.com. Chương 38, Hot Search CP Editor, Mio ơ kìa. Sao lại chuyển chỗ rồi? Vì thành phố mưa hoài nên phải đổi chỗ, bên đó xác nhận rồi á, lần này Hà Vân Thành học được cách tìm xe ngắm cảnh rồi nha, ha ha ha ha. Không ngờ Nghiêm Dương lại còn hỏi sao Hà Vân Thành lại phải ngồi xe nữa, người trẻ tuổi không hiểu được nỗi đau của người già đâu. Hậu Kỳ vẽ thêm một tia sét ngăn cách giữa Nghiêm Dương và Hà Vân Thành, còn bổ sung hiệu ứng chữ đặc biệt khoảng cách thế hệ. Ha ha ha ha ha, Lâm Tiệp Dư còn kéo Lý Tông Tuyệt đi công viên nước à, ảnh hổng bơi đâu chị ơi nhi. Đeo phao con dịt rồi, tôi chấp hết nhé. Em muốn sinh con cho Lý Tông Tuyệt, không biết nên mơ lầm ảnh hay nên hâm mộ chị Dư nữa hu hu. Hu hu hu, đẹp trai vậy, em thành fan rồi nha. Quý Huyền Nguyệt bĩu môi, anh còn chưa được đi công viên nước nữa. Lần sau có thời gian thì dẫn anh đi. Kỳ Cảnh Hiên ôm lấy vai Quý Huyền Nguyệt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh, ánh mắt hắn sâu thẳm cảm nhận da thịt mượt mà dưới tay. Ngứa mà, Quý Huyền Nguyệt nhịn không được nghiêng đầu, giống như một bé mèo cao quý. Camera cuối cùng cũng lia đến cảnh của Kỳ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt. Hai người xuống xe ngắm cảnh, cũng từ từ đi dạo, không như tập 1 chỉ biết vội vã hoàn thành nhiệm vụ nữa. Dường như có gì đó sai sai ấy vậy mà cả hai chọn chơi xe điện đụng như đang nghỉ dưỡng du lịch. Kỳ Cảnh Hiên cũng không hề hăng hái, vẫn luôn nhường nhịn Quý Huyền Nguyệt, đôi lúc chạm mắt nhau còn đồng lòng né tránh. Hậu Kỳ nghe theo thánh chỉ của tổ sản xuất xào CP, cắt ghép thành cảnh quay yên tĩnh mơ hồ ái muội không thôi. Mỗi một cảnh, mỗi một ánh mắt trao nhau đều ngập tràn ẩn ý sâu xa, nhưng lại không hề cố tình chút nào, đặc biệt là lúc Quý Huyền Nguyệt đâm trúng Kỳ Cảnh Hiên, hắn còn cười nói. Quý ca ca cẩn thận một chút, khiến bình luận bùng nổ trong chốc lát, mấy chị nhà Cảnh Nguyệt gia dám định cái ánh mắt này coi. Mẹ em hỏi sao mà cười tục vậy, để tôi vui đến điên rồi. Tổ đạo diễn, xin quý vị nhớ làm nhiệm vụ, phải hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải yêu đương đâu ạ, cảnh hoa thủy nguyệt là thật đó. Bình luận nhanh như chớp làm Quý Huyền Nguyệt cứng đờ cả người, anh liếc Kỳ Cảnh Hiên, nhấp môi. Chúng ta rõ ràng thế hả, em thấy cũng không tới nỗi nào, bình thường mà. Chỉ tại mấy bạn ship chúng ta cũng đã nghĩ nên tổ chức hôn lễ ở đâu rồi mà thôi. Kỳ Cảnh Hiên trấn an nói. Không sao, mấy bạn ấy chỉ thích mình ở bên nhau, chúng ta không lộ liễu thế đâu. Nhưng giờ em chưa hot, mình không thể công khai được, nếu không em sẽ bị mắng là ăn bám đó. Quý Huyền Nguyệt buồn rầu nói. Tuy rằng em thật sự ở nhà anh, xài tiền anh, còn chiếm tiện nghi của anh nữa. Kỳ Cảnh Hiên yên lặng mà sờ sờ đầu tóc mềm mại của Quý Huyền Nguyệt. Ngoan, hu hu hu, đem cái kính lúp ra đây. Cảm giác bầu không khí giữa hai người đó đều thay đổi. Ơ sao không đi công viên kinh dị ạ, đạo diễn ơi, làm một tập chơi game kinh dị hết được không dê dê. Cảnh quay chậm rãi thay đổi, đạo diễn biết các fan cũng thích xem hai người này nên thiên vị hơn chút, thời lượng tương đối nhiều. Người ta thì hăng hái chơi trò chơi 5 sao, hai bạn này chơi. Vòng xoay ngựa gỗ, đỉnh, yêu đương quá là công khai luôn. Nhiều khi là do kịch bản của đạo diễn đó mấy mẹ fan CP ơi. Đừng có hai quá đà, cạn lời, vậy mà mấy người cũng xem, Góc Chuyện Audio.com, người qua đường hàng thật xem không nổi nữa, hai thằng đàn ông bán hủ rõ vậy mà cũng có đứa xem. Biết là hợp pháp đồng tính luyến ái rồi, nhưng có cần lố vậy không mấy ba? Nhà nào dâng nước vậy trời, tự dưng khơi khơi nhảy ra mấy đứa này. Thích thì xem, không thích thì cút, fan only xem không nổi. Quý Huyền Nguyệt nhìn bình luận càng ngày càng đi xa, nếu mày gõ chữ gửi đi, nếu bọn họ là thật thì sao? Bởi vì ấp phụ của anh đăng ký hội viên lớn cho nên mấy chữ này to ạch dừng hẳn 5 giây trên livestream, càng làm cho fan only nổi giận. Cốt mẹ mày đi, Kỳ Cảnh Hiên đã kém cỏi thì đừng có mà với cao đến Nguyệt Nguyệt, có hiểu không? Fan CP bọn mày toàn là óc bã đậu đấy à? Bị điên hả, bọn fan CP có thể cốt về chuồng của mình tự gáy không? Bình luận ở đây làm cái đéo gì vậy? Quý Huyền Nguyệt bị fan mình chọc giận oan oan ức ức cuộn người thành cục bột nhỏ lăn vào lòng Kỳ Cảnh Hiên, lẩm bẩm nói. Chúng ta là thật mà, ha ha ha ha ha ha, Kỳ Cảnh Hiên cười lên nỗi đau của anh, sau đó bị Quý Huyền Nguyệt đẩy ra chỗ khác. Show vẫn chậm chậm chiếu hết, Quý Huyền Nguyệt bị ăn mắng chuẩn bị buồn bực tắt máy thì màn hình đã tối sầm, sau đó nhảy ra 4 chữ lớn, tiết mục bonus. Là cảnh Kỳ Cảnh Hiên thay quần áo cho Quý Huyền Nguyệt, sau khi ra khỏi vùng quay thì Quý Huyền Nguyệt như hoàn toàn lột xác, mặt mày hớn hở, sẽ biết oan ức, biết đánh người, còn để Kỳ Cảnh Hiên mặc đồ cho, vừa trẻ con vừa tùy hứng. Khu bình luận bỗng nhiên trầm mặc, người xem ở trước màn hình chưa bao giờ thấy được hình ảnh Quý Huyền Nguyệt như thế này. Trong mắt họ, Quý Huyền Nguyệt chính là thần tiên ca ca, sẽ không có động tác và biểu cảm như thế. Sau cảnh này, rating nhà đài bùng nổ, lên hot search ngay và luôn. Quý Huyền Nguyệt sụp đổ hình tượng, Kỳ Cảnh Hiên mặc quần áo cho Quý Huyền Nguyệt, tính cách thật của Quý Huyền Nguyệt, Quý Huyền Nguyệt cười với Kỳ Cảnh Hiên, lên hot search mấy cái liên tục, điện thoại Quý Huyền Nguyệt bỗng nhiên vang lên, là Liêu Nguyên, anh hơi hoảng loạn bắt máy. Alo, Quý Huyền Nguyệt, cậu có thể cẩn thận hơn chút nào không hả? Công ty lập hình tượng cho cậu bảo vứt là vứt đấy à, tôi gọi đến đoàn phim chửi một trận cuối cùng người ta bảo cậu đồng ý phát có biết tôi mất mặt cỡ nào không? Cậu thương lượng với tôi một câu thì chết à, ngày mai cốt lên công ty ngay nếu không tôi đánh chết cậu. Em, cậu có biết mình lên mấy cái hot search không? Con nít 3 tuổi đấy à mà còn chờ Kỳ Cảnh Hiên mặc giúp. Xào CP thôi có cần nghiêm túc thế không? Em, vất vả lắm mới xây dựng chút tiên khí cho cậu thế mà cuối cùng cậu làm mọi chuyện thành công cốc. Đối thủ của cậu chắc cũng mong chờ cậu thế lắm đấy hừ. Ngày mai cốt đến công ty nghe mắng đi. Liêu Nguyên lưu loát sổ xong nghệ thuật chửi người, sau đó dứt khoát cúp điện thoại. Nhưng cuối cùng anh cũng không thể mặc kệ Quý Huyền Nguyệt cả đêm phải thảo luận với đoàn đội xã giao. Bên đoàn đội xã giao đến xem mới thấy thực ra vấn đề này không hề khó giải quyết chút nào. Em cảm thấy Quý Huyền Nguyệt đáng yêu quá à, sao lại lừa Bạch Nguyệt Quang bọn em vậy? Cười ngọt xỉu, khác hẳn lúc cười thương mại trên livestream. Hu hu hu hu hu hu, sao con trai tôi lại muốn giấu tính cách thật dễ thương quá đi. Tôi muốn chửi người đại diện với công ty, mắc gì đưa hình tượng tàn phá con tôi dãi nhi. Tôi cũng phải chửi công ty. Hừ, Quý Huyền Nguyệt là ai trời, giả bộ tốt thế thoát fan đây. Góc chuyện audio.com, cười với Kỳ Cảnh Hiên còn ngọt hơn với mấy má, hóa ra fan cũng không quan trọng thế đâu. Đã thoát fan hi hi, à trời ơi cục đường to thế này thích quá đi. Sao ở trên toàn xé xác nhau vậy, không lẽ có mình em đang chèo thuyền thôi hả? Nguyệt Nguyệt để cho Kỳ Cảnh Hiên mặc giúp, sao Kỳ Cảnh Hiên lại ngoan như thế? Sau khi phát hiện được vấn đề không lớn, đoàn đội của Quý Huyền Nguyệt cho bên quan hệ xã hội đăng bài dẫn dắt tiện đà dâng nước. Nhóm chín hóng chuyện oa, Nguyệt Nguyệt cười đáng yêu thế này, con người thật của Nguyệt Nguyệt cũng khiến người ta yêu thích không thôi, nếu Nguyệt Nguyệt cười với tôi như thế thì tôi cũng phải ngất đấy, cảm thấy bản thân càng ngày càng gần gũi hơn với Nguyệt Nguyệt, hôm nay Nguyệt Nguyệt 3 tuổi dễ thương quá đi. Đúng vậy, tôi thích Nguyệt Nguyệt như này lắm. Hô hô hô, Nguyệt Nguyệt thế nào tôi cũng cảm thấy dễ chịu hết. Đàn ông đàn ăn hơn 20 tuổi còn để người khác mặc đồ cho yêu, mất mặt quá. Antifan làm ơn lượn, bị chửi mắc công lại bán thảm tại sao? Tin nóng hàng ngày, xem đoạn này mấy lần rồi, cảm thấy Quý Huyền Nguyệt càng khiến người ta thích hơn nữa, không biết hôm nay có bao nhiêu fan bạn gái chuyển sang fan mẹ nhỉ? Xin được làm Kỳ Cảnh Hiên để xếp hàng mặc quần áo cho Nguyệt Nguyệt. Vài phút sau topic, bạn nghĩ gì về chuyện sụp đổ hình tượng của Quý Huyền Nguyệt? Cũng trở thành hot topic của Chư U, còn chính chủ thì cái gì cũng không biết Liêu Nguyên đã uống mấy viên thuốc trợ tim, sau khi anh nói chuyện điện thoại xong đã đi tắm mất rồi. Quý Huyền Nguyệt hồi hộp, quan hệ của anh và Kỳ Cảnh Hiên đã biến chất nên anh rất phân vân có nên ngủ chung giường không, tuy nói đàn ông thì không cần suy nghĩ sâu xa đến thế, muốn ngủ thì ngủ, nhưng anh vẫn hơi sợ hãi. Vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Kỳ Cảnh Hiên ngồi trên giường mình, giúp anh mở chăn điện. Kỳ Cảnh Hiên biết anh đến nên theo phản xạ quay đầu lại nhìn, vừa nhìn qua đã thấy Quý Huyền Nguyệt mặc áo ngủ tơ lụa, đằng sau vẫn còn bọt nước chưa lau khô, áo ngủ dính sát vòng eo anh, lộ ra xương sống lưng duyên dáng, tóc anh vẫn đang ướt nhỏ giọt, nước mát theo cằm chảy dọc xuống lưng, xuống cần cổ yếu ớt rồi rơi vào xương quai xanh trắng nõn. Hầu kết Kỳ Cảnh Hiên lăn lộn vài vòng, đôi mắt bị xương quai xanh lộ ra câu dẫn, hắn trầm giọng thanh âm như dã thú công kích con mồi, khàn khàn hỏi. Quý ca ca, sao lại ra nhanh thế? Anh nghe thấy tiếng em vào phòng à, cách chương.